Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 800, ta đã trở về. Diệp Lăng đi, một người, Tiểu Hắc giữ lại, Diệp Lăng cùng hắn thương lượng xong, đến khi người nhà sống thọ và chết tại nhà một khắc kia. Nó trực tiếp đột phá bay đi tiên giới. Thời gian mấy chục năm đối với Tiểu Hắc mà nói, bất quá là chớp mắt thời gian mà thôi, nhưng là đối với người mà nói, cũng là cả đời. Phương Tây, chúng thần điện, Diệp Lăng một người bước chậm ở nơi này ngày xưa uy phong hiển hách. Bây giờ đã không có một tia sinh cơ hoang vu chi địa. Diệp Lăng chậm rãi đạp đi, cảm thán thâm hậu, những ngày qua phương Tây thủ lĩnh Chi Sơn. Bây giờ đã mất đi, chưa cùng theo chúng thần điện đại quân giết đến Huyền Thiên Cung. Đã ở chúng thần điện mạnh mẽ người chết hết chi sau mỗi bên tự chạy nạn đi. Diệp Lăng lắc đầu, cần phải đi, thiên giới, ha ha, đã bao nhiêu năm, bây giờ ta đem lấy phương thức như vậy phi thăng thiên giới. Ngẫm lại thật đúng là không từng nghĩ đến, đúng vậy a, thiên giới. Cái kia phương Tây chúng thần nơi, tụ tập nhiều thiếu đáng sợ mạnh mẽ người. Trước kia Diệp Lăng, tung hoành thiên hạ chi lúc, cái nào một lần tiến nhập thiên giới không phải giết hai tay lây dính tràn đầy tiên huyết. Mà bây giờ, hắn nhưng là bị người cho uy hiếp được thiên giới. Diệp Lăng trong lòng biết, uy hiếp hắn, chính là trước đây cái kia Gonde, Roger triệu hồi ra thần linh gương mặt khổng lồ. Cũng chỉ có hắn mới có thể cùng Diệp Lăng có này thâm cừu đại hận. Dĩ nhiên, có thể diệt chúng thần điện cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Dù sao đây chính là thiên giới tại thế tục chung duy nhất lưu lại truyền thừa a. Nhưng là bị Diệp Lăng trực tiếp tiêu diệt, ngươi làm cho phía trên đám kia cắm cánh đại lão nghĩ như thế nào? Diệp Lăng đôi mắt khép hờ, đột nhiên hắn thân thể bên trong bạo phát ra một cuồn cuộn tiên lực, lực lượng đáng sợ như sôi nhảy nước sôi, khí tức ầm ầm bạo nổ phát, đó là bao trùm ở cái này trên thế giới lực lượng, căn bản không thuộc về cái này thế giới, là thuộc về tiên lực lượng. Này lúc, một huyền diệu khí tức trực tiếp bao phủ ở tại Diệp Lăng trong cơ thể, mà sau mang theo Diệp Lăng chợt tiêu thất. Phi thăng, Diệp Lăng đi, ly khai trái đất, bay đến thiên giới, tới này Diệp Lăng ở trái đất tại thế tục thần thoại. Hoàn toàn kết thúc, tiếp đó, chính là tiên thiên hai giới mênh mông không gian. Đông Tây Phương, hai đại thiên hạ, ở phương Tây đột phá, liền phi thăng thiên giới, ở Đông Phương đột phá, liền phi thăng tiên giới. Nói chung đều là bị cái kia hai đại giới thần bí lực lượng cho tiếp dẫn quá khứ. Hơn nữa trong tiểu thuyết độ thiên kiếp tình tiết căn bản không tồn tại. Tại thế tục trung độ thiên kiếp, không thể, bởi vì thiên kiếp đáng sợ, sẽ ở trong nháy mắt nổ nát toàn bộ trái đất, cho nên nói bọn họ đều là phi thăng tới thượng giới chi về sau, mới có thể độ hay là tiên kiếp. Hơn nữa trái đất lên tiên khí cằn cỗi, bọn họ cũng không thể nào biết ở chỗ này đột phá. Phương Tây, Agra cổ quốc, đây là phương Tây chúng thần vực một cái trung đẳng quốc gia. Ở chỗ này, một cái kim tiên cấp bậc thần linh, có thể xưng vương xưng bá. Sara, Agra cổ quốc đáng sợ nhất mạnh mẽ người, như đổi thành tiên giới cảnh giới mà nói. Hắn chính là đường đường Đại La Kim Tiên đáng sợ tu vi. Đại La Kim Tiên, đây chính là chư hầu một phương cảnh giới. Ở cái này quốc gia, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Bây giờ, Agra cổ quốc chu vi, nhân ngôn điêu linh, Sara hay Ahat người, người xuyên hắc bào, trong con người lóe ra đáng sợ lành lạnh sáng bóng, nhìn phi thăng ao. Nơi này là phương Tây tu luyện giả phi thăng tiến nhập thiên giới địa phương. Lúc đầu lúc trước trái đất lên linh lực sung túc thời điểm, những thứ này phi thăng ao cũng có thể tùy ý phi thăng. Mà bây giờ, linh lực điêu linh, phương Tây đã ước chừng hơn ngàn năm đã không có phi thăng mạnh mẽ người. Cho nên nói phi thăng ao bây giờ đã có thể thao túng lựa chọn. Cuồng xa bay lượn, Sarah Hắc cười lạnh nhìn đột nhiên lóe lên hơi thần quang phi thăng ao. Rốt cuộc đã tới, tiểu tử, lúc này đây, ta muốn đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Mặc kệ ngươi đạo thống là đông phương cái kia môn phái. Lúc này đây, ngươi chung quy phải chết, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Sarah Hắc nghiến răng nghiến lợi, hạ giới Diệp Lăng, dĩ nhiên tinh thông nhân quả thần thông, làm chính mình dĩ nhiên bị thương, tuy là không phải rất trọng, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là một cái tự ái vấn đề. Đường đường đại la kim tiên cấp bậc chư hầu một phương, bây giờ lại bị một cái còn không có thành tiên tên làm cho bị thương. Trọng yếu hơn chính là, người này dĩ nhiên cả gan làm loạn phá hủy chúng thần điện. Cái này một chút nhưng là làm cho Tây Phương những đại lão kia các bá chủ từng cái đều. Điên rồi, đi mẹ nó đi, đây chính là phương Tây mấy nghìn năm nội tình a. Bây giờ ngươi nói diệt liền tiêu diệt, cho nên nói, đáng sợ phương Tây chúng mạnh mẽ người, cũng là từng cái hận không thể giết đến hạ giới làm thịt tên khốn kia. Lúc đầu đại la kim tiên cảnh giới, cũng đã là chư hầu một phương, lại thêm lên lưng sau còn có cái kia từng cái đáng sợ mạnh mẽ người. Thậm chí liền thần đế mạnh mẽ người đều tồn tại. Sarah Hắc càng là kiêu ngạo không gì sánh được. Ông, một nhỏ nhẹ rung động, Diệp Lăng xuất hiện ở phi thăng ao bên cạnh. Hắn mở con mắt, nhìn xa lạ lại quen thuộc thiên giới. Tham lam sâu hấp một hơi, vù vù, từng cổ một đáng sợ tiên khí trực tiếp điên cuồng vọt tới trong cơ thể hắn. Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh càng là điên cuồng run rẩy. Mỗi một người đều lóe ra đáng sợ thần quang bảy màu. Ta đã trở về, ta Diệp Lăng, trở lại rồi. Diệp Lăng vô cùng kích động, hai tay nắm tay, điên cuồng giống to hơn. Hắn trở lại rồi, hắn rốt cục lại trở về thượng giới. Tiểu tử, ngươi là trở lại rồi. Bất quá ta nghĩ, ngươi liền trở về cơ hội cũng không có. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng nhớ tới. Sarah Hắc thân ảnh chậm rãi hàng lâm, nổi nửa khoảng không, miệt thị nhìn Diệp Lăng thân ảnh. Trong mắt sát cơ bùng lên, đáng sợ đại la kim tiên khí tức ầm ầm hàng lâm. Diệp Lăng thân thể chấn động, khuôn mặt sắc chợt thương bạch, khóe miệng trực tiếp tràn ra một vòi máu tươi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lau đi máu tươi trên khóe miệng, lắc đầu, ngươi muốn giết ta, không phải ta muốn giết ngươi, mà là ngươi phải chết. Sarah Hắc cười nhạt, giơ ngón tay lên, gật một cái Diệp Lăng, ngươi biết không, ngươi lớn nhất ngu xuẩn, chính là dám mạo phạm vĩ đại thần linh, không thể tha thứ, thần linh, không thể tha thứ. Diệp Lăng tức thì sững sờ, phảng phất nghe được thế giới lên buồn cười lớn nhất, cười lên ha ha, ha ha, nực cười, quá buồn cười. Lúc nào, một cái chính là đại la kim tiên cấp tên khác, cũng dám ở trước mặt của ta diễu võ dương oai. Đại la kim tiên, còn cái quái gì vậy chính là, Sarah Hắc nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái quái gì vậy đem đại la kim tiên cho trở thành cải trắng đúng vậy. Ở chính giữa các loại trong thần vực, hắn chính là mạnh nhất vương giả. Rất đáng tiếc, ở cao đẳng trong thần vực, hắn ngay cả một giám đều toán không lên. Dĩ nhiên, điểm này hắn là không có thể hội. Ong ong, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong, từng cái đáng sợ gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện lên mà ra, từng cái đều là uy vũ không gì sánh được. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, tản ra khí tức đáng sợ, có can đảm khiêu khích phương Tây chúng thần tội nhân, nhận lấy cái chết đến rồi. Con kiến hôi một cái, cũng dám ở hạ giới phương Tây khiêu khích, thực sự là không biết chết sống. Ước chừng hơn 20 cái mạnh mẽ người, gương mặt khổng lồ hàng lâm, từng cái đều là sát cơ giạt rào. Diệp Lăng nhìn một chút những thứ này mạnh mẽ người, gật đầu, không sai, thực lực cũng còn có thể. Trong đó thậm chí còn có nhất tôn lục kiếp tiên đế tồn tại, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.